bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559. Thiên Cương 36 Pháp. Simi Ken kém chút tưởng rằng chính mình nhìn lầm, phun ra ngoài nước coi như xong, phun ra thuyền tới liền không hợp thói thường. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện chưa có xem, trên mặt nước xác thực xuất hiện rất nhiều thuyền, liếc nhìn lại chỉ ít có mấy ngàn con cỡ lớn thuyền trải rộng mặt nước. Những thuyền này chỉ toàn thân đen như mực, tỏa ra màu đen u quang, mà còn cái gì loại hình đều có. Theo cổ xưa buồm thuyền gỗ đến mô đồ mới nhất hiện đại quân hạm, Simi Ken thậm chí còn chứng kiến một chiếc chở hạm tái cơ hàng không mẫu hạm tại sóng biển bên trong chập trùng. Rất nhiều trên thuyền bong tàu, thậm chí còn có thật nhiều thủy thủ tại qua lại bận rộn. Thứ đồ gì? Simi Ken trong lúc nhất thời tưởng rằng chính mình là đang nhìn cái gì phim kinh dị. Bất quá làm hắn đem quỷ ảnh mê tung linh thị chủ động đóng lại lúc, những thuyền này chỉ đều biến mất không thấy. Một lần nữa mở ra linh thị, những thuyền này chỉ lại tất cả đều xuất hiện. Rất hiển nhiên, đây đều là tàu ma. Bắc Hải cự yêu đem đã từng bị nó phá hủy qua thuyền, lấy tàu ma hình thức triệu hoán đi ra, thay nó chiến đấu. Cái này nếu là đổi lại tại hải chiến bên trên, Bắc Hải cự yêu quả thực chính là một đài vô tình cỗ máy giết chóc, có thể tùy tiện nhấc lên sóng lớn, còn có thể đem thuyền đắm xem như chính mình triệu hoán vật. Mấy ngàn con cỡ lớn tàu ma, bây giờ có được cường đại nhất hải quân Bắc Mỹ chính phủ liên hiệp, cũng không có khả năng đánh thắng được. Chỉ bằng điểm này, Bắc Hải cự yêu làm cái trong biển bá chủ tuyệt đối không có vấn đề. Có thể nó hiện tại đối thủ là Lý Ngư. Lý Ngư lại là bay tại không trung, phía dưới thuyền số lượng lại nhiều thì có ích lợi gì? Trong đó hiện đại quân hạm số lượng cũng không nhiều, có thể hay không nổ súng vẫn là ẩn số. Tại Simi Ken nghi hoặc lúc, Bắc Hải cự yêu cuối cùng thể hiện ra phương thức công kích của nó. Một đạo độ cao tiếp cận 100 mét sóng lớn bị nhấc lên. Rất nhiều tàu ma theo sóng lớn bắt đầu kéo lên. Làm những này tàu ma nhảy lên tới sóng lớn đỉnh chóp lúc, cũng không có theo hạ xuống, mà là bay vọt. Một màn này 10 phần không khoa học. Bất quá xem như tàu ma, có thể bay hình như cũng không có cái gì quá không được. Từng chiếc tàu ma lấy sóng lớn vì bàn đạp, bay lên không trung, lại hình thành một mảnh dày đặc thủy triều, hướng không trung Lý Ngư đụng tới. Bành, bành, bành, đi theo bay lên cận đại quân hạm cùng hiện đại quân hạm cũng khai hỏa, hình thành một mảnh bao trùm bầu trời mưa đạn. Cái kia chiếc bay lên hàng không mẫu hạm, phía trên hạm tái cơ cũng đi theo cất cánh, hướng Lý Ngư phóng ra đạn đạo. Trong nháy mắt, Lý Ngư liền xa vào đến một chi tàu ma quân đội trong vây công. Lý Ngư một mực tại tìm kiếm Bắc Hải cự yêu vị trí, đối cái này chi tàu ma không hề để ở trong mắt. Nhìn thấy vô số đạn pháo bay tới, nàng tiện tay một cái, sử dụng ra Thiên Cương 36 pháp bên trong về gió trở lại hỏa. Simi Ken đoán được không sai, nàng đích xác nắm giữ Thiên Cương 36 pháp, cùng Địa Sát 72 thuật nổi danh thần thông. Về gió trở lại hỏa, cái môn này thần thông có thể để cạo đến gió cuốn ngược, để thiêu đốt hỏa diễm thu nhỏ, làm không thể nghịch sự vật phát triển lùi lại trở về. Bàn tay nhẹ nhàng một cái, phóng tới vô số đạn pháo lập tức bay ngược trở về, bao quát những cái kia hạm tái cơ phóng tới đạn đạo. Oanh, oanh, oanh, rất nhiều tàu ma lập tức bị chính mình bắn ra đạn pháo cho đánh trúng. Không ít sức thừa nhận yếu kém đã tại không trung giải thể. Lý Ngư còn không thể làm đến cùng trong truyền thuyết đồng dạng cường độ, nếu không một bàn tay liền có thể để cái này chi tàu ma quân đội trở xuống trong biển. Bị chính mình phát ra ngoài công kích phá hủy chỉ là số ít, đối số ngàn con tàu ma đến nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Chúng nó đã phô thiên cái địa bay đến trước mặt, hướng Lý Ngư đụng tới. Lý Ngư giá vân hướng cùng trên bầu trời bay đi, tránh né tàu ma va chạm. Một trận tiếng la giết bỗng nhiên vang lên. Tụ tập tại tàu ma bong tàu bên trên thủy thủ, thế mà từng cái theo bong tàu bên trên bay vọt, kêu gào hướng Lý Ngư phát động tiến công. Những này U Linh thủy thủ thực lực không yếu. Thấp nhất cũng có cấp B lực lượng. Mà còn chúng nó đều là U Linh không có thực thể. Đối phó chúng nó nhất định phải dùng công kích linh thể thủ đoạn mới được. Ngược lại, những này U Linh lại có thể đối với địch nhân phát động vật lý công kích cùng công kích linh hồn. Hàng ngàn hàng vạn số lượng, đủ để cho vương bài đều cảm thấy khó giải quyết. Cái này chi không có thực thể không biết uể oải. Tử vong phía sau còn có thể từ đáy biển trùng sinh U Linh đại quân. Mới là Bắc Hải cự yêu đòn sát thủ. Chỉ cần không phải tai họa cấp đối thủ, mày đều có thể mai chết. Lý Ngư thần sắc không thay đổi. Thậm chí còn lấy ra kính dâm đeo lên. Tiện tay gọi ra một mảnh sét. Lôi pháp chính là đối phó linh thể thủ đoạn hay nhất. Làm thô to sấm sét rơi xuống từ trên không lúc. Bị đánh trúng U Linh nháy mắt biến mất. Cái gì đều không có lưu lại. Càng nhiều U Linh theo tàu ma bên trên bay ra. Che già măng mọc chịu chết. Cùng lúc đó, phía dưới sóng biển xoay tròn lấy. Hình thành mấy đạo phóng lên tận trời thủy long quyền. Cái này thủy long quyền tựa như mấy cái cự mãng. Xoay tròn lấy hướng Lý Ngư cuốn qua đi. Rất nhiều U Linh liền ẩn thân tại thủy long quyền bên trong. Lý Ngư xét bổ vào thủy long quyền bên trên. Uy lực bị nước biển cho phân tán rơi. Không cách nào đối ẩn thân ở bên trong U Linh tạo thành quá lớn quấy nhiễu. Lý Ngư hai mắt nhắm lại. Lần thứ hai sử dụng ra phấn chấn núi hám địa. Đem cuốn qua đến mấy đạo thủy long quyển chém nát. Ẩn thân ở bên trong U Linh rơi ra đến. Lại bị sét đánh tan. Bắc Hải cự yêu căn bản không quan tâm tiêu hao. Tiếp tục chế tạo ra U Linh cùng thủy long quyền. Hạ quyết tâm muốn tươi sống mài chết Lý Ngư. Dù sao chỉ cần nó bất tử. Những này U Linh liền sẽ một mực phục sinh. Phiền quá à. Lý Ngư duy chỉ lấy sét. Phất tay đánh tan mấy đạo cuốn qua đến thủy long quyền. Cảm thấy 10 phần không kiên nhẫn. Bắc Hải cự yêu không đứng ở trong nước di động. Không cho nàng tỏa định cơ hội. Mặc dù Lý Ngư có lòng tin hao tổn qua Bắc Hải cự yêu. Nhưng nàng mục đích cũng không phải là thắng được cạnh tranh. Simi Ken một mực tại đứng ngoài quan sát. Vừa mới bắt đầu cũng không có ra tay giúp đỡ tính toán. Bởi vì Lý Ngư thoạt nhìn không chút phí sức. Không cần hắn nhúng tay. Nhưng bây giờ Bắc Hải cự yêu bật hết hỏa lực. Lý Ngư sa vào đến cục diện bị động. Tại Simi Ken do dự muốn hay không ra tay giúp đỡ lúc. Lại nhìn thấy Lý Ngư vậy mà hủy bỏ dưới chân đám mây. Sau đó từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Ngã nhào một cái đâm vào phía dưới sóng biển mãnh liệt bên trong. Tình huống như thế nào? Simi Ken không nhịn được sững sờ. Đây là cam chịu vẫn là nghĩ quẩn. Trong nước có thể là Bắc Hải cự yêu sân nhà. Đừng nói hắn nghĩ mãi mà không rõ. Liền Bắc Hải cự yêu đều không rõ Lý Ngư làm sao đột nhiên chui vào trong nước tới. Chuyện này đối với nó đến nói là tuyệt đối chuyện tốt. Nó có thể hoàn mỹ điều khiển vùng nước này. Lý Ngư nhảy vào đến chính là tự chui đầu vào lưới. Tại Bắc Hải cự yêu điều khiển bên dưới. Nước biển xung quanh rời khỏi hướng về Lý Ngư đè ép đi qua. Nhưng mà những này nước biển tại tới gần Lý Ngư bên người lúc. Lại đột nhiên mất đi khống chế. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngay tại trong nước bơi lội Bắc Hải cự yêu. Ý thức được chính mình vậy mà mất đi đối nước biển khống chế. Nó giận tím mặt. Lực khống chế trải rộng toàn bộ thủy vực. Đếm bằng ước tấn tính nước biển theo bốn phương tám hướng tuôn hướng Lý Ngư. Hình thành có thể so với biển sâu khủng bố áp lực. Nhưng mà vô luận Bắc Hải cự yêu làm sao xua đuổi. Những này nước biển tại tới gần Lý Ngư bên người lúc liền sẽ mất khống chế. Xung quanh thủy vực cuồng bạo cuốn lên. Chỉ có bên người nàng gió êm sóng lặng. Trong biển bá chủ đối thủy vực lực khống chế. Vậy mà bại bởi Lý Ngư. Bồi hồi tại không trung tàu ma cùng lũ U Linh. Nhộn nhịp rơi xuống. Tựa như trời mưa đồng dạng. Thành mảnh liên miên rơi vào trong nước biển. Hướng Lý Ngư vây công đi lên. Lý Ngư hoàn toàn không thấy những này U Linh. Tìm khắp tứ phía Bắc Hải cự yêu vị trí. Bắc Hải cự yêu lại rất kê tặc. Không đứng ở trong nước bơi lội. Xuất quỷ nhập thần. Hừ, sẽ chỉ giống con chó đồng dạng chạy tới chạy lui. Lý Ngư hừ lạnh một tiếng. sử dụng ra thiên cương 36 pháp bên trong lật sông quấy biển. Nước biển xung quanh lấy nàng làm trung tâm, kịch liệt xoay tròn, đảo mắt liền hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Xung quanh bơi lên đến u linh rõ ràng không có thực thể, vậy mà cũng bị vòng xoáy cuốn vào trong đó, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Lý Ngư chế tạo ra vòng xoáy phảng phất bệnh truyền nhiễm đồng dạng, không ngừng hướng bốn phía vây lan tràn, từng cái đồng dạng vòng xoáy đi theo xuất hiện. Simi Ken tại không trung không biết dưới đáy nước chuyện gì xảy ra, chần chờ muốn hay không đi xuống nhìn một chút, liền chú ý tới phía dưới xuất hiện rất nhiều vòng xoáy. Mỗi một cái vòng xoáy to lớn vô cùng, theo mặt nước nối thẳng dưới đáy, đem sóng biển quấy đến vỡ nát. Ngay tại trong nước bơi lội Bắc Hải cự yêu cực kỳ khó chịu, thân thể cao lớn không ngừng bị khuấy động nước biển hút đi qua. Nó kiệt lực muốn giữ vững đối thủy vực quyền khống chế, nhưng vẫn là từng chút bị đoạt đi. Lý Ngư bằng vào thần thông, khuấy động toàn bộ thủy vực, cuối cùng bắt lấy ngay tại chạy trốn Bắc Hải cự yêu. Mấy chục cái vòng xoáy đưa nó vây lại. Bắc Hải cự yêu thân thể bị cuốn không ngừng xoay chuyển, tám đầu xúc tu đều bị cuốn đánh thành kết, muốn chạy trốn ra vùng nước này đều làm không được. Nó không rõ chính mình có thể là hải dương bên trong bá chủ, trong nước liền tai họa cấp cũng không sợ, đối diện tên địch nhân này đối thủy vực quyền khống chế hạn vậy mà so với nó còn muốn cao, đến cùng là quái vật gì? Bắt lại ngươi, bạch tuộc bị nhốt lại. Lý Ngư cười lạnh một tiếng, nhấc tay hướng về phía trước vạch một cái. Thiên cương 36 pháp hoa giang thành lục, tại nàng cái này không đáng chú ý một nét vẽ, nước biển tại kịch liệt bị chấn động hướng hai bên tách ra, hình thành hai đạo thật cao tường nước, ở giữa trần trụi ra một đạo trăm mét rộng, đồng thời không ngừng hướng về phía trước lan tràn mà đi lục địa. Tại không trung Simi Ken nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, quá treo, đây quả thực liền cùng trong truyền thuyết Moses phân biển truyền thuyết thần thoại giống nhau như đúc. Simi Ken nguyên bản còn muốn nếu như Lý Ngư nhịn không được lời nói, chính mình thuận tay giúp một cái, không nghĩ tới nàng hoàn toàn chính là không chút phí sức, có thể đem Bắc Hải cự yêu treo lên đánh. Giờ khắc này hắn mới chợt phát hiện, nữ nhân này cũng là không dễ chọc, nói không chừng là cấp chiến lược đại lão. Hắn vốn cho rằng Lý Ngư nhiều nhất chính là vương bài trở lên mà thôi. Ầm ầm, khổng lồ thủy vực tại chấn động bên trong, từ giữa đó bị một điểm hai vị Bắc Hải cự yêu theo trong nước rơi xuống đến trên lục địa. Nó không có nếm thử phản kích, tám đầu xúc tu thật nhanh đâm vào da đồng. Lý Ngư chiêu này phân biển lực lượng để nó cảm thấy sợ hãi, mới ý thức tới chính mình đụng phải không chỉ là cọng rơm cứng, hơn nữa còn là có thể muốn mạng địch nhân. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bắc Hải cự yêu không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy, Lý Ngư thật vất vả mới đem cái này bạch tuộc bắt tới, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nó chạy trốn. Nàng nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, hướng về mấy cây số bên ngoài bạch tuộc vọt tới. Thiên cương 36 pháp tung địa kim quang, đây là một cửa so cưỡi mây lướt gió cùng xúc địa thành thốn nhanh hơn thần thông, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Simi Ken tại không trung đã tê dần, đối Lý Ngư tầng tầng lớp lớp thần thông pháp thuật lại không cảm thấy kinh ngạc. Theo nàng bày ra lực lượng, cấp chiến lược hẳn là không có chạy, nắm giữ nhiều như thế thần thông cũng rất hợp lý. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ bên ngoài có 3 cái cấp chiến lược siêu năng lực giả, nhưng đó là thuộc về nhân loại, Lý Ngư không phải người, cho nên không tại 3 cái kia cấp chiến lược bên trong. Thế nhưng nàng nghe theo Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ điều động, có phải hay không người đã không trọng yếu, mặt khác chính trị vòng cấp chiến lược cũng giống như cái bảo bối đồng dạng cung cấp tại trong nhà, căn bản không cho phép đi ra ngoài. Sợ ra chút ngoài ý muốn, ví dụ như Bắc Mỹ chính phủ liên hiệp, Bắc Mỹ đội trưởng liền theo đến không hề rời đi qua quốc cảnh. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cần làm cho đem Lý Ngư phái ra, Chẳng lẽ lực chiến đấu của bọn hắn đã dư giả đến cấp chiến lược cũng có thể tùy ý điều động trình độ? Nếu như không phải Izanami cảnh cáo, Shimi Ken thật rất muốn đi Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ chạy một chuyến. Nhìn xem nơi đó đến cùng là tình huống như thế nào. Tại hắn suy tư thời điểm, Lý Ngư hóa thành kim quang đã bắn tới Bắc Hải Cự Yêu trước mặt. Hiện ra thân hình, Bắc Hải Cự Yêu bỗng nhiên ngẩng thân thể, lộ ra phía dưới che kín răng nhọn hình tròn giác hút. Một cỗ cực mạnh lực hấp dẫn từ miệng khí cụ bên trong xuất hiện. Nháy mắt hình thành kinh khủng gió lốc, đem phía trước hình quạt khu vực bên trong tất cả vật thể đều hút vào giác hút bên trong. Đây là Bắc Hải Cự Yêu đòn sát thủ sau cùng, đem tất cả mọi thứ một mạch nuốt vào trong bụng, lợi dụng cường đại tiêu hóa công năng đến giải quyết địch nhân. Nó đã từng đem một chiếc mo đồ mới nhất quân hạm nuốt vào trong bụng. Không đến 2 giờ liền triệt để tiêu hóa sạch sẽ. Lý Ngư bị hút hướng giác hút bên trong bay đi. Nàng cũng không ngăn cản hoặc là thoát đi. Bắc Hải Cự Yêu trong lòng vui mừng. Chỉ cần vào miệng của nó, cái gì địch nhân đều cho ngươi nhai nát. Nhưng rất nhanh nó liền phát hiện, Lý Ngư thân thể làm sao càng lúc càng lớn, đã vượt qua giác hút có thể nuốt vào hình thể. Ngay tại không trung quan chiến, Shimi Ken lại nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Không phải Lý Ngư thân thể biến lớn, mà là Bắc Hải Cự Yêu thân thể đang bay nhanh thu nhỏ. Trong nháy mắt, nó liền theo một chiếc loại cực lớn tàu hàng hình thể, thu thỏ thành chỉ có một tấm bàn ăn lớn như vậy. Giác hút có khả năng chế tạo ra hấp lực, đã cùng máy hút bụi không sai biệt lắm. Bắc Hải lớn, không, hiện tại là Bắc Hải tiểu yêu. Trợn tròn mắt, nó nằm dạp trên mặt đất, hai cái tròn căng mắt to dùng một loại tam quan chấn vỡ ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Ngư. Biến thành chỉ có bàn ăn lớn nhỏ về sau, Bắc Hải tiểu yêu ngoại trừ phần lưng vỏ ngoài bên ngoài, đã cùng phổ thông bạch tuộc không có gì khác biệt. Bắc Hải tiểu yêu toàn bộ yêu quái đều là mộng bức. Nó cả đời này đụng phải địch nhân nhiều vô số kể, chưa từng có gặp qua có thể đem chính mình biến thành nhỏ như vậy địch nhân. Không chỉ là hình thể nhỏ đi, toàn thân lực lượng cũng bị giam cầm tại cái này thân thể nho nhỏ bên trong không phát huy ra được. Lúc đầu muốn buông tha ngươi, không nghĩ tới ngươi chủ động tới chọc ta. Lý Ngư một chân đạp lên một đầu xúc tu, dùng sức ép ép, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi làm thành cá ướp muối làm. Bắc Hải tiểu yêu nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng cảm thụ được nồng đậm sát ý. Ba tương đương, bị Lý Ngư đạp trúng xúc tu nháy mắt đứt gãy. Bắc Hải tiểu yêu gãy chi chạy trốn. Còn lại 7 đầu xúc tu vung mạnh đến nhanh chóng, mang theo nó hướng nơi xa bị ngăn cách mở nước biển bỏ chạy. Chỉ cần chạy đến trong nước biển, vậy nó còn có cơ hội theo phía trước chui ra ngoài địa động bên trong chuồn đi. Không đợi Bắc Hải tiểu yêu chạy ra bao xa, Shimi Ken liền đã từ trên trời giáng xuống, ngăn tại trước mặt nó. Lăn đi. Bắc Hải tiểu yêu ngửa đầu hướng Shimi Ken phun ra kịch độc mực nước. Shimi Ken hai mắt phun ra mặt trời xạ tuyến, đem kịch độc mực nước khí hóa, tại bạch tuộc trước mặt quét ngang ra một đạo rãnh sâu. Đây là Lý Ngư đánh bại chiến lợi phẩm, hắn sẽ không tùy tiện đoạt đầu người. Bất quá chờ nàng xử lý về sau, chính mình kiểm tra thi thể cũng không quan hệ a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.